Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 47, kết thúc. Điều này sao có thể sánh bằng thần linh đế cụ chi uy, làm sao có thể sẽ bị ngăn cản tới. Áo Nesta đại thần đứng ở trên tường thành, khó mà tin được hết thảy các thứ này lại là thật. Tạp chí chủng cũng mặc kệ hắn thế nào không tin đều tốt. Tóm lại Yagami Kyo cái này lại đúng là ngăn cản tới. Giờ phút này đứng ở đằng xa Yagami Kyo, lơ lửng giữa không trung, nhìn đối diện to lớn hình khôi giáp, cười cười, bộc phát ra ma lực, mạnh mẽ ma lực bạo thể mà ra, gào tại Yagami Kyo sau lưng, xuất hiện một cái năng lượng màu tím long. Nó to lớn, vượt quá tưởng tượng. So với cái này khổng lồ khôi giáp hình Tây Gu nhưng là phải lớn mấy lần. Trọng yếu nhất là, đây là long, tượng trưng cho hoàng tộc long. Nhưng bây giờ chính là tại Yagami Kyo xuất hiện sau lưng. Đây rốt cuộc đại biểu chút gì? Isdet các nàng tận mắt nhìn thấy sau. Tất cả khiếp sợ không được. Các nàng là biết rõ Yagami Kyo có thể thi triển hình thái long chiêu thức. Nhưng là không nghĩ tới sự tình. Hắn lại có thể ngưng tụ thả ra một cái mạnh như vậy long. Nhìn cái này màu tím cự long xuất hiện, toàn bộ đế đô tất cả mọi người đều đã bị hấp dẫn nhìn về phía không trung cái kia cường đại lại uy nghiêm màu tím cự long. Cái này Akame khiếp sợ không trung cự long. Chuyện này hắn chính là hoàn toàn không biết chuyện a. Này này, rốt cuộc chuyện này như thế nào à? Leon nàng cũng không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Vì cái gì Yagami Kyo sẽ có thể thả ra thật sự long? Yagami Kyo giờ phút này có thể không có tâm tình gì cùng các nàng nói nhiều, mà là nhìn đối diện khổng lồ khôi giáp, không lời nói. Nhưng Yagami Kyo chính là khống chế cuồng long bay qua, đi tới khổng lồ khôi giáp bên người, tiến hành công kích. Phanh, chỉ là một lần đơn giản va chạm, chính là đã sinh ra mạnh như vậy va chạm lực. Đáng ghét a, tiểu hoàng đế nhìn Yagami Kyo điều khiển cự long tới công kích, lập tức cũng cảm giác được phi thường to đại trùng tràng lực. Cuồng long đụng khổng lồ khôi giáp sau, tại Yagami Kyo khống chế bên dưới, bơi chuyển động thân thể, đuôi rồng đong đưa càn quét khổng lồ khôi giáp. Giờ khắc này ở người phía dưới, đã không có phải chiến đấu ý tứ, cứ nhìn không trung hai đại quái vật đang chiến đấu. Nhà A có thể là bị cuồng long quấy dày có chút nổi giận. Tại khổng lồ Tây Gu bên trong tiểu hoàng đế, đột nhiên giống giận, dùng khổng lồ khôi giáp cái chán lần hai ngưng tụ năng lượng. Tiếp lấy đối với, đúng, cuồng long tiến hành bắn nhanh, hưu tốc độ thật nhanh. Tại chỗ chỉ có Yagami Kyo thấy rõ ràng cái này bắn ra năng lượng laser công kích đường đi. Nếu không những người khác không có thể chân chính nhìn thấy. Xa xa cao không lần hai xảy ra nổ mạnh. Cái này nổ mạnh địa phương, không phải Yagami Kyo chỗ cuồng long bên người, mà là xa xa, bởi vì mới vừa rồi Yagami Kyo nhượng cuồng long tránh chớp lên một cái. Cho nên cái này cực nhanh kích bắn ra laser, liền bắn ra, nhưng Yagami Kyo nhưng cũng là thuấn di đi qua. Ngăn cản cái này laser bắn trên mặt đất nguy hiểm trăm họ không thể cho hắn thêm tiếp tục như vậy. Nếu không nói, chỉ hội thương tổn càng nhiều vô tội nhân dân mà thôi. Lần hai ngăn cản một phát năng lượng súng laser Yagami Kyo. Thân thể trong nháy mắt biến mất, đi tới khổng lồ khôi giáp cao không lúc, đưa tay đè ở nó đầu. Tiếp lấy thuấn di rời đi. Hưu vốn đang đứng ở trên hoàng thành không khổng lồ khôi giáp. Tại thời điểm này liền biến mất, cái này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Ngay tại biến mất không tới một giây, mọi người đã nhìn thấy không trung to long bàn toàn lấy thân thể bay đến càng trên bầu trời. Mà lúc này, khổng lồ khôi giáp hình Tây Gu xuất hiện ở trên trời. Đương xuất hiện một khắc kia. Yagami Kyo điều khiển cuồng long lợi dụng khổng lồ long khu đem điều này khổng lồ khôi giáp cho cuốn lấy. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Yagami Kyo bay ra ngoài, quát lên, bạo gào gừ quấn khổng lồ khôi giáp cuồng long. Nảy nở long chùy, cắn một cái ở khổng lồ khôi giáp đầu. A a a, cảm nhận được thân thể không có cách nào lên đài sau. Bị khôi giáp quấn, tiểu hoàng đế bỗng nhiên kêu to lên. Hiển nhiên, cuồng long quấn khổng lồ khôi giáp thân thể, cũng thì tương đương với quấn thân thể của hắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cuồng long tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Kim quang chợt lóe mà sinh ra cường nổ lớn. Liên đới có được trí cao lực khổng lồ khôi giáp cùng một chỗ tự bạo. Tự bạo cuồng long, mang theo rất mạnh một trận khí lưu từ cao không bao phủ đi xuống. Đây đã là tại 1000 mét cao độ. Có thể tuy vậy, cuồng bạo tự bạo đưa tới khí lưu còn là vô cùng cường đại. Mang theo rất mạnh một trận bão táp. Không trung tự bạo, khiếp sợ tất cả mọi người. Không minh bạch đây rốt cuộc xảy ra cái gì. Vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nhưng khi nổ mạnh nửa phút tả hữu, không trung rơi xuống một cụ rách nát không chịu nổi. Đã bởi vì bị nổ mạnh mà nổ ngàn xuyên trăm lỗ khổng lồ khôi giáp. Tới ở trong đó tiểu hoàng đế, chính là đã bị cuồng long nổ mà kéo theo trí cao lực Tây Gu bên trong lực lượng làm nổ mạnh mà nổ thành cho tàn. Coi như là cuối cùng tham gia đều chưa từng xuất hiện. Yagami Kyo nhìn từ trên trời cao té rớt khổng lồ khôi giáp. Thuấn di đi xuống, đi tới khổng lồ khôi giáp phía dưới sau. Ở trong người ngưng tụ cường lực hỏa diễm ma lực. Tiếp lấy há mồm liền phun ra một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen sóng trùng kích hỏa ma thần giống. Giận âm, một đạo cường lực hỏa ma thần nộ hòa. Ngọn lửa màu đen đem khổng lồ Tây Gu bắn cho thành chất thải công nghiệp tử. Như thể cuồng bạo thủ đoạn. Lần hai rung động toàn bộ đế đô. Thậm chí còn là biên cảnh rất nhiều người. Đều bị Yagami Kyo cái này cuồng bạo động tác cho khiếp sợ. Yagami Kyo do dự một trận ma thần một dạng từ không trung tung tích. Đi tới Hornis đại thành trước người cách đó không xa. Mắt lạnh nhìn người sau. Nói. Còn có cái gì hậu thủ sao? Không có nói. Như vậy hết thảy các thứ này coi như kết thúc à? Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hornis đại thần bởi vì kinh hoàng. Đều bị khí không nói ra lời. Nhìn Yagami Kyo. Trong mắt toàn bộ đều là sợ hãi. Hắn lớn nhất dựa vào chính là hoàng thất trí cao lực Tây Gu. Nhưng bây giờ đều bị Yagami Kyo làm cho hủy. Cái này làm cho hắn phát giác. Lần này sự tình hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Tống táng Yagami Kyo từ trong túi tiền móc ra khói. Ngậm một cái tại ngoài miệng. Đón lấy. Chỉ nghe thấy Akame thanh âm truyền tới. Phốc suy theo Akame thanh âm xuất hiện. Còn kèm theo Hornis đại thần thân thể bị chém thành hai nửa. Ách áo Nesta đại thần trừng đại mắt nhìn Yagami Kyo. Cho đến chết. Hắn đều không biết rõ giết hắn người. Rốt cuộc là người nào. Chỉ biết rõ đối phương là dùng đao. Vẫn là một nữ nhân. Yagami Kyo hít sâu một cái thuốc lá. Sau đó nhìn Akame. Nhà đầu này ngược lại không chút do dự tự ra tay. Ais Dead cùng Leon hai người cũng tới đến bên. Cạnh hắn, tam nữ nhìn hắn. Chờ đợi hắn hạ nói. Sự tình đã kết thúc. Akame cùng Leon nhiệm vụ đã hoàn thành. Ais Dead có cái gì muốn nói? Chờ ta mang bọn ngươi rời đi cái thế giới này. Theo ta đi tìm Tuyết Ly trạm kế tiếp sau. Lại nói với các ngươi. Yagami Kyo nghiêm túc nói. Ta có thể không nghĩ tới. Như lời ngươi nói nữ tướng quân sẽ là nàng Jun-S nữ vương Ais Dead. Leon hai tay ôm ngực. Nói ra cái này để cho nàng phi thường ngoài ý muốn sự tình. Ta cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ cõng lấy sau lưng ta tìm nữ nhân. Ais Dead lời này, nhượng Yagami Kyo cười khổ một hồi. Ta cần với muội muội nói lời từ biệt. Akame cuối cùng ý tưởng liền vô cùng đơn giản. Nếu là nàng rời đi, nơi này chỉ còn lại muội muội nàng. Cho nên, cần cùng với nàng nói lời từ biệt mới được. Buổi tối mới sẽ rời đi. Có sự tình nói, bây giờ có thể đi làm. Yagami Kyo vừa nói, liền cùng các nàng rời đi đế đô, sau đó đi về phía tường thành, hoàng thành bên này sự tình, Yagami Kyo cùng Ais Dead đã sẽ không đi quản, Leon chính là và bạn nhóm nói lời từ biệt đi, Akame cùng muội muội mắt đen rất nhiều, nhưng là không có nói chính mình phải rời khỏi cái thế giới này, mà là nói với nàng, tự mình nghĩ đi ra ngoài đi một chút, sau này để cho nàng tốt cuộc sống thoải mái. 21 giờ, Yagami Kyo mang theo Isdet, Akame, Leon hai người đi tới hắn nửa tháng trước làm hạ xuống địa điểm. Thác nước hồ nhỏ, hả, nơi này, ta tại nửa tháng trước trả qua đến lấy, bởi vì phát hiện không trung chém hạ một đạo sấm sét màu tím. Cảm thấy rất cổ quái, cứ tới đây nhìn một chút, nhưng là không có phát hiện có cái gì liền rời đi. Akame nhìn cái này hồ nhỏ, nghiêm túc nói, đêm hôm đó ta ở chỗ này tắm rửa, sau đó gặp hắn đang rình coi. Isdet vừa nói, gương mặt còn đỏ thắm một cái. Dù sao đêm hôm đó, nàng đúng là vô cùng lớn mật. Ha ha, liền lựa chọn nơi này đi. Ta trước hết không mang theo các ngươi trở về thế giới ma pháp. Chính ta một ra đi tìm cũng phiền toái. Mà còn, trêu chọc quá nhiều nữ nhân cũng không tiện. Mang theo các ngươi cùng một chỗ nói. Có lẽ có thể nhìn ta một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.